One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Đùa mà thành thật, mới vừa cái này báo tin hải quân nói rõ ràng. Rõ ràng không công, quân cách mạnh đang ở trên đảo giết người phóng hỏa, chung quanh đại náo, thậm chí Dragon còn đem ngũ lão tinh phòng ở làm hỏng. Cái này quả thực quá càn rỡ. Làm như vậy, thay đổi là ai, đều không thể chịu được. Rõ ràng cho thấy đang gây hấn với, là ở hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Nhưng là, thân là sự kiện lần này tổng tham mưu, Sabo, trên mặt như trước vân đạm phong khinh vẻ mặt tươi cười. Dường như, thực sự giống như hắn nói như vậy. Đây không tính là cái gì. Mọi người bình tĩnh chớ nóng. Sabo, ngươi mau nói cho ta biết. Bằng không, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Akainu tay trái, chợt thật cao giơ lên. Cái kia nóng bỏng nham tương. Tích tắc, không được rớt tại trên sàn nhà. Đem kiên cố xa hoa sàn nhà trong khoảnh khắc đều cho nung chảy. Akainu trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Mắt lộ ra hung quang. Cả người đều nhanh muốn đốt. Phía sau hắn smoker đám người cũng đều lòng đầy căm phẫn. Hận không thể lập tức xông lên giết chết Kobe. Kobe lắc đầu, ai? Xem ra, không phải giải thích với các ngươi tinh tướng. Nói không chừng thật đúng là sẽ khiến hiểu lầm. Akainu tức giận miệng đều sai lệch. Quân cách mạnh giết người phóng hỏa. Chẳng lẽ không cần giải thích sao? Thực sự quá kiêu ngạo. Quả thực không đem thế giới chính phủ để vào mắt. Hắc Hồ Tử không phải sắp tới sao? Chúng ta quân cách mạnh làm như thế, vì chính là mê hoặc Hắc Hồ Tử. Một ngày Hắc Hồ Tử lên bờ ở Thánh Đăng nhập. Các vị, chúng ta đột nhiên hai nhà đồng loạt ra tay. Các ngươi cảm thấy, Hắc Hồ Tử còn về được sao? Ân, Sabo mấy câu nói, làm cho cả phòng họp nhất thời an tĩnh không ít. Đây cũng chính là mới vừa Akainu những người này nhất trí kết quả của thương nghị. Chính là muốn cùng quân cách mạnh cùng nhau liên thủ đối phó Hắc Hồ Tử. Nhưng là, Akainu căn bản không nghĩ tới. Quân cách mạnh biết làm như thế quá phận, cũng không cùng chính mình thương lượng. Đang ở trên đảo đại náo, ở nơi này là diễn kịch. Quả thực thật sự thật đúng là, nếu là diễn trò nói, tại sao muốn sát Thiên Long Nhân? Tại sao muốn hủy diệt ngũ lão tinh phòng ở? Nhưng là, Sabo, các ngươi làm như thế, không cảm thấy quá phận sao? Akainu trên mặt tức giận thoáng giảm đi không ít. Dù sao, Sabo thuyết pháp, cũng chính là hải quân hy vọng thấy. Chỉ là cái này cách làm, quả thực quá vô pháp vô thiên. Sabo trong lòng âm thầm cười nhạt, chúng ta là quân cách mạnh. Coi như với các ngươi liên thủ, cũng chỉ là tạm thời. Ở thánh đại náo, cái này chẳng lẽ, có lỗi sao? Quân cách mạnh vô thì vô khác. Không phải hy vọng triệt để hủy diệt nơi đây. Tâm lý nghĩ như vậy. Thế nhưng, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Sabo cười xua tay khuyên nhủ, nếu là diễn kịch, đương nhiên, muốn rất thật một chút. Các người phải biết, Hắc Hồ Tử luôn luôn âm hiểm xảo trá. Chúng ta gây nếu là không hung, bị Hắc Hồ Tử nhìn thấu là ở hồ lộng bọn họ. Đến lúc đó, đây hết thảy, chẳng phải đều uổng phí. Cho nên, vì để cho Hắc Hồ Tử triệt để mắc câu, ta cảm thấy, chúng ta quân cách mạnh làm tuyệt không quá phận. Sabo giải thích, cũng coi như hợp tình hợp lý. Để Akainu dĩ nhiên không cách nào phản bác. Akainu nguyên soái, nếu sự tình đã xảy ra, hải quân cũng phải làm ra đáp lại. Cũng không thể hải quân đối với quân cách mạnh cách làm thờ ơ đi. Nếu là diễn kịch, đương nhiên, hẳn là hảo hảo phối hợp một chút. Kobe nhìn thẳng Sabo, khóe mắt lộ vẻ cười nói. Tuy là hai người đều ở đây cười, nhưng là, trong nhà bầu không khí, lại một lần tràn đầy kiếm bạt nỗ trương giết người hàng loạt khí tức. Ánh mắt hai người, cũng va chạm ra khỏi kịch liệt Hibana. Tuy là ai cũng không có xuất thủ. Thế nhưng, Kobe hiển nhiên, là ở phản kích, một cái quân cách mạnh đứng thứ hai. Một cái tổng bộ hải quân mới vừa tấn chức đi lên thượng tướng. Có thể nói, hai người đều là mỗi người trận doanh kiệt xuất đại biểu, đều là hết sức quan trọng nhân vật, cũng là quân cách mạnh cùng hải quân lớn nhất tiềm lực hai đại vương bài. Tốt, Kobe thượng tướng nói không sai. Chúng ta nhất định phải thật tốt phối hợp một chút. Smoker hưng phấn gật đầu. Lập tức liền hóa thành một luồng khói trắng từ trong phòng họp liền xông ra ngoài. Yamakaze mấy người cũng theo sát phía sau. Ly khai phòng họp, bọn họ trực tiếp dẫn người đi tìm quân cách mạnh tính sổ. Nói là diễn kịch, nhưng là, những thứ này hải quân tâm lý đều nín một bụng lửa giận. Hận không thể muốn đem quân cách mạnh triệt để giết chết. Mặc dù không có thể thực sự giết chết, thế nhưng hung hăng dạy dỗ một chút, cũng là nên. Ha ha, xem ra, trận này diễn kịch càng ngày càng giống như thật. Kobe, không ngại, ta nghĩ, hai chúng ta có thể thật tốt luận bàn một cái. Sabo cười, tự tay từ phía sau lưng lôi ra này cái thủy chung không rời người vạch nước quản. Chính là cái này tầm thường ống nước, mặt trên không biết nhuộm bao nhiêu thực lực kẻ địch khủng bố tiên huyết. Sabo có thể trở thành là quân cách mạnh tổng tham mưu. Cái này ống nước, không ít thấy chứng Sabo trưởng thành. Đồng thời, cũng vì Sabo bỏ khá nhiều công sức. Đối mặt Sabo khiêu khích, Kobe không yếu thế chút nào. Hai vai run lên, khách khí trả lời, đúng hợp ý ta. Tốt, vậy liền bắt đầu a. Sabo gật đầu, vừa dứt lời, cả người đã phi thân đánh về phía Kobe. Bắt đầu. Ở chỗ này, Kobe giờ khóc giờ cười. Sabo thực sự quá càn rỡ. Nơi này là phòng họp. Hai người giao thủ, nơi đây nhất định sẽ bị liên lụy. Hạ chàng không cần suy nghĩ. Lập tức phải biến thành một vùng phế tích. Nhưng là, Sabo đã xuất thủ. Kobe hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghênh đón. Oanh, Kobe nắm đấm cùng Sabo ống nước. Không hề sặc sỡ đụng vào nhau. Hai người giao thủ trong nháy mắt, đều sử xuất kinh người khí phách. Lần đụng chạm này, có thể nói long tranh hổ đấu chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng là, phòng họp lại gặp xui xẻo. Bị dẫn khí mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp cho chấn ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, xa thạch tứ tiên, bụi bặm tràn ngập, Sabo mỉm cười, xuất thủ lần nữa. Kobe không hề sợ hãi. Quả đoán phản kích, hải quân cùng quân cách mạnh. Mặc dù không có rơi vào trận giáp lá cà, có thể lẫn nhau, đều đem tuồng vui này diễn thật sự còn muốn chân thực. Lẫn nhau trong lúc đó, ai cũng không có thủ hạ lưu tình. Ngoại trừ không có thống hạ sát thủ, ai cũng muốn hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Ân, Zoro đang ở trong phòng chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, là ở cùng nữ nhân chiến đấu. Đột nhiên, Zoro mày kiếm khơi một cái. Bất mãn nhíu mày. Hắn có thể minh mẫn cảm giác được. Có người ở trên nóc nhà đánh lộn. Là ai? Còn để không khiến người ta khoái trá giấc ngủ. Thực sự là ghê tởm. Zoro thở phì phò hừ một tiếng. Vội vàng khoác lên y phục. Trên giường Hancock, sắc mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại nửa lộ. Cũng không diệt nhíu lên phượng mi. Hancock cũng vội vàng mặc xong quần áo. Nhưng là, y phục mới mặc, răng rắc một tiếng, đỉnh đột nhiên nhiều hơn một cái lỗ thủng. Có người từ phía trên rớt xuống. Là ai? Zoro mới vừa dày một tiếng. Các loại, chờ, thấy rõ người tiến vào sau đó. Nhất thời trợn to con mắt, cả người lăng ngay tại chỗ. Tiến đến là Tashiji, còn có một cái. Đang đứng ở trên nóc nhà. Người kia cùng Tashiji dáng dấp giống nhau như đúc. Hai người quả thực giống như là trong một cái mô hình khắc ra giống nhau. Là ngươi, Kuina. Zoro con mắt đột nhiên trở nên đã ươn ướt. Kuina cũng không còn nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy Zoro. PS, tạ ơn tạ đại gia nhắc nhở. Về sau ta sẽ nhường Zoro thu liễm một chút. Đừng hơi một tí liền cùng nữ nhân chạy đến trên giường đi. Cũng cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ và bao dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.